Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 330, mời Hạ Minh làm lão sư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Giờ khác này, cho dù là Han Dung UHN cùng Phong Thanh Dương trong mắt đều là kém chút chừng ra. Phô thiên cái địa xôn xao âm thanh nhớ tới. Vô số đạo ánh mắt, tràn đầy hoài nghi nhìn qua Hạ Minh. Bọn hắn đều là dùng một loại gần như hít thở không thông cây đu đủ không cho ngươi xem lấy Hạ Minh. Đại Tông Sư, lại là Đại Tông Sư. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại là Đại Tông Sư. T, giờ khác này, toàn trường người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Người ở chỗ này đều biết, tại Đại Sư này phía trên. Chính là cái gọi là tông sư. Tông sư phía trên mới là cái gọi là đại tông sư. Toàn bộ Hoa Hạ tới nói. Có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới người. Chỉ có như vậy giải rác mấy người. Mà lại một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Phàm là đạt tới loại cảnh giới đó người. Đều là một chút 60 lão đầu. Thế nhưng là, Hạ Minh lúc này mới nhiều ít tuổi. Cũng bất quá hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi đại tông sư A, đây quả thực là yêu nghiệt. Muốn nghịch thiên A, người ở chỗ này đều là không cách nào tin nhìn xem Hạ Minh. Giờ khác này Hạ Minh đem bọn hắn dọa sợ. Mà về phần tiểu dã lang tức thì bị sợ choáng váng. Han Dung UHN nhìn thấy loại tình huống này. Thừa dịp mọi người còn không có gây nên chú ý thời điểm. Vội vàng trốn giống như rời khỏi nơi này. Người ở chỗ này cũng không biết. Nhưng mà, tiểu dã lang nhưng không có trốn. Bởi vì tiểu dã lang có thể nói là không chỗ có thể trốn. Hạ Minh chậm rãi đi tới tiểu dã lang phía trước. Cười mỉm nhìn chằm chằm tiểu dã lang. Nói, ngươi thua. Ba chữ này thật sâu đâm vào tiểu dã lang trong lòng. Cái này khiến tiểu dã lang co quắp một trận. Hoàn toàn chính xác, hắn thua, hơn nữa còn thua triệt để, càng là thua ở một vị đại tông sư trong tay. Cái này khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Ngươi làm sao lại là đại tông sư? Tiểu dã lang mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn không thể tin được, Hạ Minh lại là đại tông sư thực lực. Thực lực như vậy, cơ hồ khiến người cảm thấy ngạt thở. Hắn lại là thua. Mà lại thua là thê thảm như vậy. Nha, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Lộ ra một chút ngoạn vị ý cười. Nói, ta vì cái gì không phải đại tông sư. Niên cấp nhẹ nhàng, lại thành làm một đời đại tông sư. Đích thật là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Tiểu dã lang nhìn thật sâu Hạ Minh một chút. Mặc kệ ngươi làm sao khen ta. Hôm nay, ngươi lại là thua. Không biết ngươi ta là lời hứa. Ngươi là có hay không muốn tuân thủ đâu. Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy tiểu dã lang. Giờ khác này, không chỉ là Hạ Minh. Liền ngay cả học viện âm nhạc tất cả học sinh đều là nhìn chằm chằm tiểu dã lang. Còn chờ cái gì? Ta thế nhưng là đã từng người nào đó đã đáp ứng. Nếu như thua, liền sẽ nói ta nhật nước bại bởi Hoa Hạ. Chúng ta không bằng Hoa Hạ. Hoa Hạ mới là ta Nhật nước tổ tông. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời phải không? Giờ khác này, học viện âm nhạc tất cả đều là phát hỏa. Người ở chỗ này đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu dã lang. Rất có tiểu dã lang một khi không đáp ứng. Liền sẽ xông lên đánh tơi bởi tiểu dã lang một trận tình huống. Nuốt lời. Giờ khác này. Tiểu dã lang cũng là nhìn một chút Hạ Minh. Đã thấy Hạ Minh bình tĩnh khuôn mặt. Hạ biết rõ. Tiểu quỷ tử đều là này tấm nước tiểu tính. Muốn để bọn hắn thực hiện hứa hẹn. Đó chính là người si nói mộng sự tình. Lão sư. Muốn ta tới giúp ngươi nói đi. Lúc này Murano Kyoko đứng dậy. Hắn khẩn trương nói. Nhưng mà tiểu dã lang lại là lắc đầu. Hắn biết. Câu nói này tuyệt không thể nói. Nhất là không thể lại Hoa Hạ nói. Một khi bọn hắn nói câu nói này. Cái này đại biểu cho bọn hắn mắng tổ quốc của bọn hắn. Đây là bọn hắn chỗ không cho phép. Một khi mắng, bọn hắn cho dù là trở lại tổ quốc của mình, cũng sẽ nhận khóc nức nở. Không cần, Tiểu Dã Lang vung tay lên, nhàn nhạt lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Minh. Ta là đại nhật nước người, nơi đó một phương khí hậu nuôi ta, bồi dưỡng ta, ta lại không thể làm ra chuyện như vậy, cho nên ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Ngay tại tên tiểu quỷ tử này vừa mới nói xong, tiểu quỷ tử đột nhiên hung hăng cắn về phía đầu lưỡi của mình. Phốc, ngay sau đó Tiểu Dã Lang phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra một khắc này, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là nhìn ngây người. Người ở chỗ này đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem một màn này. Bọn hắn không cách nào tin. Lão sư, Murano Kyoko một đoàn người đều là kinh hô một tiếng. Chợt nhanh chóng đi tới Tiểu Dã Lang bên người. Mà lúc này Tiểu Dã Lang thân thể thì là chậm rãi ngã xuống. Tiểu Dã Lang lộ ra vẻ mỉm cười. Mà lúc này Hạ Minh cũng không ngờ rằng Tiểu Dã Lang vậy mà tình nguyện cắn đứt đầu lưỡi của mình, cũng không nguyện ý mắng tổ quốc của mình. Cái này khiến Hạ Minh đều là không khỏi có chút động dung. Tựa như là hoa hạ, có cho dù là chết, cũng muốn thề sống chết bảo vệ tổ quốc của mình. Bởi vì, bọn hắn dễ ngay ở chỗ này. Nhanh, mau đánh 1, 2, 0. Nhanh lên, giờ khác này, Phong Thanh Dương thì là hét lớn một tiếng. Lúc này có không ít đạo sư, vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình. Nhao nhao bắt đầu gọi điện thoại. Trước mắt vị này chính là đến từ Nhật nước. Nếu như tại học viện âm nhạc xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ gây nên quốc tế tranh chấp. Khi đó lại là một trận chuyện phiền toái. Cho nên cho dù là Phong Thanh Dương cũng không nguyện ý tiểu quỷ tử chết ở chỗ này. Bọn này tiểu quỷ tử chết tại chỗ nào cũng được. Duy chỉ có không có thể chết ở chỗ này. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên tiểu quỷ tử này. Hạ biết rõ, tên tiểu quỷ tử này thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Cái này cắn đứt đầu lưỡi, rất dễ dàng tạo thành người tử vong. Cho nên người bình thường không dám tùy tiện cắn đứt đầu lưỡi. Nhất là loại kia chậm rãi cảm giác tử vong. Đơn giản chính là một loại tra tấn. Lão sư, trong lúc nhất thời Tiểu Dã Lang học sinh tất cả đều là kinh hô lên. Vội vàng trợ giúp Tiểu Dã Lang, có thì là kích động khóc lên. Lúc này Hạ Minh cũng là nhíu mày. Toàn bộ học viện âm nhạc tại thời khắc này lại là loạn cả một đoàn. Do dự một chút, Hạ Minh chậm rãi đi tới Tiểu Dã Lang bên cạnh. Lúc này Murano Kyoko đột nhiên nhìn thấy Hạ Minh đi tới. Lúc này cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn nữ nhân này một chút. Bất quá hắn cũng không có nghe hiểu nữ nhân này nói là cái gì. Bất quá cũng không khó đoán ra. Thông qua nữ nhân này biểu lộ có thể nhìn ra được. Nữ nhân này vô cùng kiêng kỵ mình, thậm chí là hận chính mình. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ nhân này. Sau đó dùng anh ngữ nói ra. Nếu như ta hiện tại không cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ nhân này phảng phất nghe hiểu Hạ Minh. Cái này khiến Murano Kyoko bắt đầu lộ vẻ do dự. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy cái này có chút do dự Murano Kyoko. Hạ Minh sau đó đi tới Tiểu Dã Lang bên cạnh. Sau đó tại trong túi sách của mình, lấy ra một tấm vải. Khối này bố lý bánh mì bọc mấy cây ngân châm. Hiện tại Hạ Minh cũng học tinh minh rồi. Lúc ra cửa phải tất yếu mang theo mấy cây ngân châm. Bởi vì làm không tốt liền sẽ dùng đến tổn thương. Sau đó Hạ Minh tay khẽ run rẩy, tiếp lấy kim bạc trong tay của hắn liền đâm vào Tiểu Dã Lang miệng bên trên. Bát quá Hạ Minh cũng không có tốn sức đi giúp Tiểu Dã Lang chữa bệnh. Hạ Minh bất quá là phong tỏa Tiểu Dã Lang huyết mạch thôi. Mục đích cũng là vì để Tiểu Dã Lang không đến mức đổ máu quá nhiều mà chết. Cách chương.